Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Dương Cung Bạt Kiếm. Phó thuyền trưởng, Louis lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, vẫn chưa ngủ sao, mà, bao lâu không để lại dấu vết vuốt vuốt phần eo. Biểu lộ thoáng có chút lúng túng bộ dáng, đủ loại sự tình, ngược lại là ngươi, người mới. Vừa rồi ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ba lâu phó thuyền trưởng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Cùng ai? Nơi này còn có ai? Ta chỉ là đang lầm bầm lầu bầu mà thôi. Louis khoát khoát tay, có chút bàng hoàng dáng vẻ. Dù sao, phó thuyền trưởng nói lên Roger lời nói. Không phải liền là cái kia cùng Golden Lion đô đốc nổi danh quái vật sao? Đô đốc để chúng ta đi tìm hắn. Nếu là thật tìm được, Golden Lion băng hải tặc mặc dù tại thế giới mới có được không thể nghi ngờ. Bá quyền, tại dâu trắng đối với tranh bá không có hứng thú. Roger lâu dài ẩn thân tình huống dưới. Golden Lion băng hải tặc chính là cái này thế giới mới mạnh nhất một thế lực. Nhưng là cũng không đại biểu Roger chính là kẻ yếu. Roger, Rayleigh, giả Tomoe, ngự ruộng. Mỗi một cái đều là thế giới mới làm cho người nghe tin đã sợ mất mật quái vật. Cán bộ mà nói, băng hải tặc Roger chính là hải tặc giới mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Huống chi, nhất định phải lại muốn một lần cường điệu. Roger xưa nay không là một người tốt. Vua hải tặc chính là trên thế giới người tự do nhất. Tự do mang ý nghĩa không có hạn chế. Không có hạn chế mang ý nghĩa muốn làm gì thì làm. Nếu như Rốt thống soái huyết thủ băng hải tặc tìm được Roger lời nói. Louis thật sợ hãi chính mình sẽ chết. Thật sao? Ba lâu hơi hơi hí mắt. Nhìn xem Louis, lập tức cười một tiếng. Nhìn không ra người vẫn là như vậy một cái tâm tư cẩn thận nam nhân. Ưa thích một người tại đêm khuya thời điểm nói một mình. Hắc hắc hắc, Louis có chút ngượng ngùng. Gãi đầu. Đi ngủ sớm một chút đi. Ba lâu xoay người đi. Roger sự tình. Đi theo thuyền trưởng liền tốt. À, tốt. Phó thuyền trưởng. Ngươi vậy. Louis thu liễm dáng tươi cười. Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai. Huyết thủ băng hải tặc xuất hành. Chẳng có mục đích. Mục tiêu duy nhất là băng hải tặc Roger có khả năng xuất hiện địa phương. Hoặc là đã từng Roger xuất hiện qua địa phương. Chỉ có một chiếc thuyền băng hải tặc Roger tại mảnh này trên đại dương bao la tựa như là ẩn hình. Đồng dạng, huyết thủ băng hải tặc tựa như là du lịch, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó trực tiếp tìm tòa đảo. Bắt đầu tu chỉnh, Louis hỏi qua Rose, đối với Golden Lion mệnh lệnh cứ như vậy không thèm để ý sao? Rose trả lời rất có ý tứ. Hắn nói, hắn nguyện ý vì Golden Lion bá nghiệp mà chiến tử, nhưng là cũng không nguyện ý tại dạng này không có ý nghĩa địa phương chết mất. Vậy cũng thật không có giá trị. Louis hiểu rõ gật đầu. Trên đời này không có người nào là đồ đần. Hắn hiểu được điểm này, cho nên hắn cần càng thêm cẩn thận. Tại tòa này Golden Lion trong lãnh địa phồn vinh hòn đảo dừng lại một đêm. Băng hải tặc lần nữa xuất kích. Mặc dù không có tất yếu liều mạng, nhưng là cũng không cần thật biểu hiện ra lười biếng dáng vẻ. Rose năm nay 35 tuổi, là cái tại thế giới mới lăn lộn thật nhiều năm lão giang hồ. Xem ra nhiệt huyết kích động, nhưng là hắn chỉ huy tìm kiếm lộ tuyến là dọc theo Golden Lion lãnh địa bên trong khu vực phồn hoa. Nhất tiến lên, công việc hưu nhàn hai không lầm. Duy nhất tương đối tiếc nuối sự tình là, có người cũng nghĩ như vậy. Thuyền trưởng, phía sau có thuyền tới gần. Louis tại đuôi thuyền một bên rèn luyện một bên thuận tiện quan sát tình huống chung quanh. Tuyệt đối tận chức tận trách, đóng vai hải tặc thời điểm, liền muốn tuyệt đối làm tốt một cái hải tặc. Hả? Louis sững sờ, là Frog, cực lớn thuyền hải tặc chậm rãi lái tới gần. Rất lớn, xa so với huyết thủ băng hải tặc thuyền hải tặc muốn tới càng lớn. Bên này thuyền hải tặc mạn thuyền vừa đạt tới đối phương trong khoang thuyền bộ. Ha ha ha ha, lại gặp mặt á, Rốt, chúng ta thật có duyên a. Thuyền lớn trên đầu, người thấp nhỏ Frog cười ha ha. Thuyền lớn hướng thẳng đến bên này gần lại đi qua. Đông, huyết thủ băng hải tặc, thuyền hải tặc đột nhiên chấn động. Gần là đối với phương đi thuyền nhấc lên sóng gió thiếu chút nữa đem thuyền lật tung đến đáy biển. Frog, ngươi đây là ý gì? Rốt bước chân đạp mạnh, trừng mắt, là muốn vi phạm Siki đô đốc mệnh lệnh sao? Mặc dù trời sinh tính tàn bạo, nhưng là vô luận như thế nào, Golden Lion cũng sẽ không ngốc đến nhận chức do thủ hạ loạn đấu hao tổn thực lực bản thân tình trạng. Tư đấu, tại Golden Lion đại hạm đội, là tuyệt đối lệnh cấm. Ha ha ha, thật có lỗi à, Rốt, không có chú ý. Frog một bộ xin lỗi bộ dáng. Dù sao, thuyền của các ngươi có phải hay không có chút quá keo kiệt rồi. Rất ném Golden Lion đô đốc mặt a. Oanh, huyết thủ băng hải tặc thuyền lớn lại là chấn động. Đối phương thuyền lớn lại một lần tới gần. Lần này trực tiếp đụng vào nhau. Nếu không phải ba lâu phó thuyền trưởng kịp thời bánh lái tránh đi, có lẽ lần này liền thật thuyền chìm biển rộng. À, cái này lại không cẩn thận. Frog cười ha ha, thật sự là, muốn tiếp cận lại muốn phòng ngừa mang theo gợn sóng lật tung các ngươi. Làm cường giả tới nói, cũng thật sự là có chút hơi khó đi. Hoa à, ý của ngươi là, ba lâu phó thuyền trưởng mặt không thay đổi đem trong tay bánh lái giao cho một cái hải tặc. Tiện tay một chảm, một đạo chảm kích gào thét mà ra. Ngươi là cường giả, chúng ta là kẻ yếu. Đang, Frog há miệng, đầu lưỡi tựa như là như rắn quét sạch mà ra. Bọc lấy ba khí, một phát rút tản ba lâu chảm kích. Huy, Rốt, đây là khiêu khích sao? Ta sẽ chi tiết bẩm báo Golden Lion đô đốc. Huy, thuyền trưởng, Louis lòng đầy căm phẫn. Đánh đi, tiêu diệt ra hỏa này. Bất quá là một con thúi con cóc mà thôi. Thật sự là quá phách lối. Louis thật cảm thấy như vậy. Con cóc, phất sắc mặt xanh lét. Xanh biếc nhan sắc trên mặt của hắn nở rộ. Ác phinh trơn ướt cảm giác rõ ràng. Lão tử là ếch xanh. Không nhìn thấy như thế bóng loáng mê người làn da sao? Con cóc có như thế mỹ lệ làn da sao? Tựa hồ để bụng bộ dáng. À, chỉ là con cóc, Louis khinh thường, tiểu quỷ. Frog nhìn chòng chọc vào Louis, đầu lưỡi bắn ra, nhưng là trong nháy mắt ngừng lại, trong nháy mắt thu hồi. Hắn lại bắt đầu cười, ha ha ha, giảo hoạt tiểu quỷ, muốn ta xuất thủ trước sao? Chơi chán sao? Frog, Rốt lãnh đạm nói, ta phải đi hoàn thành Golden Lion đô đốc nhiệm vụ. Ha ha. Đối với lão bằng hữu cứ như vậy lãnh đạm sao? Không hổ là xé rách người đâu. Frog ghé vào mạn thuyền bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Rốt. Được rồi, đánh tin rằng ngươi cũng không dám. Đi đi, vèo. Mặc dù nói muốn đi, nhưng là tại nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt. Đầu lại chuyển tới, đầu lưỡi bắn ra, tốc độ kinh người đến cực điểm. Trong nháy mắt bắn ra đến Louis trước mặt, ngoặc kép, Louis theo bản năng lui ra phía sau một bước, cánh tay đã theo bản năng che ở trước người, tư thế đã bày đi ra, tiểu bằng hữu, rất cảnh giác sao, Frog cười, đầu lưỡi thu về, lần sau, tại nói năng lỗ mãng lời nói, ta liền làm thịt ngươi, lúc này mới nghênh ngang rời đi, ngoặc kép. Ba lâu nhìn xem Louis tư thế, hơi híp mắt lại, mặc dù vũ khí là kiếm, nhưng là phản ứng đầu tiên cũng là đưa tay phòng ngự. Không có gì, có ta ở đây đâu. Rốt cười vỗ Louis bả vai. Ân, Louis trùng điệp gật đầu. Xa xa nhìn xem thuyền lớn đi xa bóng thuyền. Cá nhân mà nói, cũng không thích bị người uy hiếp. Ông, nhưng là cũng chính là lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện cổ tay chấn động. theo sau biến mất, giấu ở kim đồng hồ bên trong đen đen mu si. Lúc này, điện thoại tới, cái này không trọng yếu, nhưng là phiền phức chính là, tay của hắn khoác lên mạn thuyền bên trên. Cái này chấn động động lập tức để kim đồng hồ dây cổ tay cùng mạn thuyền va chạm. Phát ra trầm muộn thanh âm. Hả? Thanh âm gì? Ba lưng nhướng mày. Mario, trên tay ngươi mang là vật gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.